Hậu tinh thần biến, chương 107, đánh cuộc sát đấu tiếp theo, gocchuyenaudio.com, hảo chúng ta chỉ cần vũ khí cùng chiến y của hắn. Hơn 100 cao thủ 9 cấp tiên đế, nháy mắt phi ra hơn 80 người, còn lại cỡ 30 mấy người có tâm cảnh tương đối cao, hoặc là thông minh một chút, thần khí chỉ có 2 kiện, nếu phân chia thì cũng là một vấn đề, bọn họ đều là người sắp phi thăng, nếu vì thần khí mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng là không đáng. Những tiên đế thông minh này, bây giờ không đi, đợi cho đám tiên đế kia đoạt được thần khí, bọn lọ liền đoạt lại, có thể đoạt thần khí rồi bỏ chạy, dù sao không bao lâu nữa bọn họ đều sẽ phi thăng. Hơn 80 cao thủ 9 cấp gia nhập áp lực lên Tôn Ngộ Không cùng huống thiên minh đều không nhỏ, 9 cấp cao thủ công kích đối với bọn họ mặc dù gây thương tổn rất nhỏ, nhưng dù sao cũng đã có thể tạo thành thương tổn. Ngao tương đương, một tiếng dã thú giống to, huống thiên minh đã 2 lần biến thân, hoa văn trên mặt không phải là hoa văn màu bạc nữa, mà là màu vàng, bạc đều có. Đọc truyện online tại, bồng, bồng, bồng. Tiên đế hộ pháp đội vây công huống thiên minh căn bản không tới gần được hắn, mấy tiên đế 9 cấp đều bị trưởng phong của huống thiên minh đánh bay, 40 cao thủ 9 cấp bên ngoài huống thiên minh lập tức hợp thành trận pháp hợp kích miễn cưỡng chống đỡ công kích sắc bén của huống thiên minh. Kinh thiên tam côn, phía Tôn Ngộ Không một tiếng giống giận dữ kim bổng nhanh chóng biến thành khổng lồ, một trận kim quang trong đám người phát ra, Tôn Ngộ Không hai mắt lóe kim quang, hai tay nắm chặt kim bổng, ba đạo bổng ảnh nhàn nhạt đánh vào giữa đám người đang vây công, sau ba tiếng quát quanh người Tôn Ngộ Không chỉ còn lại hơn 40 cao thủ 9 cấp, hơn 40 người này cùng bọn người bên huống thiên minh giống nhau, cũng hợp thành hợp kích trận pháp. Hồng Quân, hai vị bằng hữu của ngươi thật nguy hiểm, năng lực bọn họ mặc dù cường thịnh trở lại, nhưng cũng không thể đỡ nhiều cao thủ 9 cấp hợp công như vậy được. Triệu Vân Hưng ánh mắt khẩn cấp, hắn không biết Tôn Ngộ Không cùng huống thiên minh kinh khủng cỡ nào, đối với chính mình mà nói, mặc dù có thần khí làm thực lực thêm cường đại, nhưng hơn 40 đế cấp cao thủ liên hợp cùng một chỗ cũng không phải dễ dàng đối phó. Triệu tướng quân, ngài yên tâm, hai người bọn họ bây giờ vẫn còn là nhiệt thân, nếu hết dụng nhiệt thân, xui xẻo chính là những người đó rồi. Hồng Quân cười nhẹ trả lời, La Băng cũng là mỉm cười, bọn họ căn bản không chút nào lo lắng cho Tôn Ngộ Không cùng huống thiên minh. Nhiệt thân, Triệu Vân Hưng tâm cảnh cao tới đâu, cũng phải há to miệng, tại hơn 40 đế cấp cao thủ vây công, mới chỉ dụng nhiệt thân, vậy lực chiến đấu chính thức của bọn họ Triệu Vân Hưng có chút không dám suy nghĩ. Ngao tương đương. Chung quanh tất cả phòng ốc đều chấn động, cả Bạch Hổ Thành đều nghe được thanh âm dã thú khủng khiếp này, mấy tiên đế cảnh giới thấp nghe tiếng giống này đều có một loại cảm giác băng hàn, hoảng sợ nhìn nơi phát ra thanh âm. Cương thi hoàng giả của cương thi nhất tộc Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, chính là một cương thi sắp tấn cấp thành kim nhãn cương thần cảnh giới, đã phát động 3 lần biến thân, mọc ra một cặp móng vuốt một vàng một bạc xuất hiện trước vẻ mặt kinh ngạc của hơn 49 cấp cao thủ. Cặp móng vuốt này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố để cho bọn cao thủ 9 cấp này không biết cách nào đối phó, những người. gocchuyenaudio.com, này nhất thời không biết huống thiên minh rốt cuộc là ma đế hay là yêu đế. Tuy nói vừa rồi 2 lần biến thân mọc ra 2 khỏa răng nanh rất dài nhưng dù sao cũng còn trạng thái hình người, bây giờ cả hình người đều không phải. 2 luồng quang mang một vàng một bạc trong miệng huống thiên minh bay ra, 40 mấy đế cấp cao thủ này căn bản không biết lợi hại cùng nhau hướng tới 2 luồng quang mang mà hợp công. Oanh oanh oanh, liên tục chấn động bạo hưởng, 2 luồng quang mang tại 40 mấy người nổ mạnh, hơn một nửa 9 cấp tiên đế chết tại chỗ, còn lại số tiên đế chạy thoát đều bị trọng thương nằm trên mặt đất. Huống thiên minh lưu lại mấy tàn ảnh, lập tức toàn bộ số tiên đế này hóa thành năng lượng của vô danh không gian, vĩnh cửu biến mất. Điều này sao có thể? Mã Thiên Lý choáng váng, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến trạng thái biến thành quái vật của huống thiên minh, một cái nháy mắt liền giết chết 40 mấy cao thủ 9 cấp, hơn nữa lại giết chết một cách dễ dàng như vậy. Không có gì là không thể, ngươi nói không thể, chỉ là kiến thức của ngươi chưa có tới mà thôi. Một đạo thanh âm xuất hiện trong óc Mã Thiên Lý, Mã Thiên Lý cả kinh, xoay người nhìn lại, người bên cạnh Triệu Vân Hưng đang xem cuộc chiến, chính là Hồng Quân, mỉm cười quay đầu nhìn hắn. Cách chương.